Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307. Chuẩn bị chuyển nhà. 2. Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình vẫn là thuê một cái chung cư tương đối hảo. Như vậy về sau ra cửa cũng phương tiện, làm việc cũng phương tiện. Bất quá, chuyện này tự nhiên muốn trước cùng Tạ Ngọc Điệp nói nói. Ninh Hoan Tâm tìm cái ân tĩnh địa phương cấp Tạ Ngọc Điệp gọi điện thoại. Không bao lâu, Tạ Ngọc Điệp liền lái xe lại đây. Hoan Tâm, ngươi thật sự muốn đi ra ngoài trụ? Có phải hay không nhà các ngươi tưởng Lệ Hành chủ ý? Ngươi cũng không thể bị hắn chiếm tiện nghi a. Tạ Ngọc Điệp vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Ninh Hoan Tâm. Nhịn không được nói thầm mà đi Ninh Hoan Tâm. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tiểu Điệp, ta chỉ là tưởng ở Yến Kinh nhiều trụ chút thời gian. Lại còn có điểm việc tư. Vẫn luôn ở tại nhà ngươi cũng không có phương tiện a. Có cái gì không có phương tiện? Ta ba mẹ cũng là ngươi thân nhân. Bọn họ đều đem ngươi trở thành thân nữ nhi giống nhau. Bất quá, chúng ta chính là thiết mật. Cho nên, ngươi nói cái gì ta đều không phản đối. Còn không phải là tìm phòng ở sao? Không bằng liền ở chúng ta tiểu khu. Ngạch nghe được Tạ Ngọc Điệp nói, Ninh Hoan Tâm nhịn không được cười lắc lắc đầu. Các ngươi tiểu khu đều là đại biệt thự. Ngươi cho rằng ta là đô thị tiểu thuyết nữ chính đâu? Một người trụ như vậy đại biệt thự, không không không đến hoàng. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng lại cho ta tìm cái cận vệ? Sách, Hoan Tâm, ngươi sao như vậy kịch bản? Khẳng định là ở đoàn phim học hư. Tạ Ngọc Điệp hướng về phía Ninh Hoan Tâm bĩu môi. Đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Đúng rồi, nơi này phụ cận liền có cái xa hoa chung cư. Bởi vì mà chỗ trung tâm thương nghiệp khu, tiền thuê nhà rất cao, nhưng là vị trí cùng trang hoàng đều phi thường hảo, thích hợp ngươi loại này đơn độc cư trú đại tiểu thư. Hơn nữa nghe nói cái kia chung cư bảo ân hệ thống cũng siêu cấp hảo, cho dù có paparazzi tới cũng sẽ không quấy rầy đến ngươi. Không bằng ta trước mang ngươi qua bên kia nhìn xem. Hảo, chỉ cần có thể có cái thoải mái địa phương lâm thời đặt chân là đến nơi. Chuyện khác, Ninh Hoan Tâm có thể chính mình chậm rãi làm money ở Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp đem xe ngừng. Ở chung cư hạ, chuẩn bị đi xem phòng ở thời điểm, Ninh Hoan Tâm di động đột nhiên vang lên. Nhìn đến là cái xa lạ dãy số, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, sẽ không vẫn là ngày đó cái kia bệnh tâm thần đi. Do dự mà, Ninh Hoan Tâm vẫn là tiếp nổi lên điện thoại. Uy, Ninh Hoan Tâm sao? Trong điện thoại truyền ra một cái giọng nam, rất quen thuộc, Vương Đạo. Ninh Hoan Tâm lập tức nghe ra, đây là Vương Niệm Bình thanh âm ni, ha ha. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta à? Vậy ngươi biết ta vì cái gì cho ngươi đánh cái này điện thoại sao? Vương Niệm Bình tiếng cười thực sang sảng. Hắn vẫn luôn là cái phi thường chuyên nghiệp, hơn nữa thực bình dị gần gũi hảo đạo diễn. Vương Đạo, ngươi không phải là muốn cho ta đi tham kiến 7 tháng gặp quỷ lần đầu nghi thức đi? Ninh Hoan Tâm một nhận được Vương Niệm Bình điện thoại, nàng lập tức liền có dự cảm money giới giải trí chính là cái dạng này. Cọ cái gì đều không bằng cọ nhiệt độ a. Nghe người này ngữ khí, phỏng chừng không có thời gian lạp. Vương Niệm Bình nhưng thật ra một chút cũng sinh khí. Kỳ thật đây là đầu tư phương ý tứ. Ngươi cũng biết, lăng xê sao, ngươi không tới cũng không quan trọng. Nhưng là bọn họ muốn đem tên của ngươi thêm ở khách mời danh sách. Còn muốn cho ta tìm ngươi đơn độc quay chụp một chương tuyên truyền poster. Ngươi không ngại đi. Lúc trước Ninh Hoan Tâm thật sự chỉ là cái chết diễn viên quần chúng. Màn ảnh đều thiếu đến đáng thương. Kia một thân nữ quỷ giả dạng cũng chính là một chút năm mau đặc hiệu thuộc tính. Hiện tại đầu tư định muốn đem nàng biến thành hữu nghị khách mời, như vậy cao lớn thượng định vị. Tự nhiên phải có một chương giống dạng ông poster cùng trang phục. Hảo, cái này không thành vấn đề. Vương Đạo mở miệng, ta có cái gì lý do cự tuyệt đâu. Mấy ngày nay ta ở Minh Nguyệt Pháp sư đoàn phim xuất diễn liền quay chụp xong rồi. Đến lúc đó ngươi tìm cái thời gian trước tiên cùng ta xác định một chút là được. Ngoặc kép, hết chương.